Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 131, nhân gian khó khăn /// chuyển phát nhanh tiểu ca tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Bugatti Chiron sao phi nhanh tại đế đô. Chỗ đến vô số người qua đường đều chăm chú nhìn. Đều là phát ra kinh thán. Wow, chiếc xe sport kia thật đẹp trai a, đẹp trai đến nghịch thiên. Ta yêu, các nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Các nữ nhân xuân tâm dập dờn. Trong xe, Giang Thần biểu thị chiếc này quá kiêu căng. Dù sao cũng là toàn cầu chỉ cái này một chiếc. Chính mình nhưng là muốn điệu thấp đó a uy. Lúc này, một vị đài truyền hình công tác nhân viên đang tiến hành đầu đường phỏng vấn. Hắn đối với camera cười nói. Mọi người tốt, ta là đi vào sinh hoạt chuyên mục tổ ký giả Tiếu Quý An. Lần này chủ của chúng ta đề là nhân viên chuyển phát nhanh nhân gian khó khăn. Ký giả Tiếu Quý An mang theo nhiếp ảnh ra tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Hắn đã sớm qua điều tra. Cái này nhân viên chuyển phát nhanh là hiện tại lửa nóng nhất một trong những nghề thuộc về xã hội tầng dưới chót nhất nhân sĩ. Lần này thế tất yếu khai quật nhân viên chuyển phát nhanh đau điểm. Trực kích tâm linh, lấy đặt tới bán thảm mục đích. Nhân viên chuyển phát nhanh càng thảm càng tốt, mới có thể chế tạo ra khổ tình tiết mục hiệu quả. Hắn còn đặc biệt dẫn tiết tấu, cho chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm cài lên các loại khổ tình vầng sáng. Tỷ như, phụ mẫu bệnh nặng, hài tử không phải thân sinh. Tại gió táp mưa xa đêm mưa chuyển phát nhanh bị trộm. Chuyển phát nhanh tiểu ca tuyệt vọng tại trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Còn có tàn tật nhân sĩ vì mưu sinh kiên trì đưa chuyển phát nhanh. Tóm lại càng thảm càng tốt. Vì tiết mục hiệu quả hắn cũng là không có hạn cuối. Tiếu Quý An trên mặt dần dần đắc ý, những người kia thật có thảm hay không cùng hắn, không có nửa xu quan hệ. Chủ yếu là tiết mục có thể lừa. Ta Tiếu Quý An thì được cả danh và lợi a, đắc ý. Hắn góp nhặt mấy cái chuyển phát nhanh tiểu ca bán thảm tài liệu. Nhưng vẫn cảm thấy không đủ thảm. Tiếp đó, phỏng vấn ai đây? Tiếu Quý An mắt chuột giống như ánh mắt bốn phía tô lại quét. Bỗng nhiên hắn nhìn đến một đám trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Chuẩn bị đến cái mặt bên làm nổi. Tới, các vị mỹ nữ, hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi nguyện ý gả cho chuyển phát nhanh tiểu ca sao? Người qua đường nữ A một mặt ghét bỏ. Đưa chuyển phát nhanh, có thể kiếm mấy đồng tiền. Xứng được với lão nương sao? Người qua đường nữ B trợn trắng mắt. Để cho ta gả cho đưa chuyển phát nhanh. Bản tiên nữ nguyện ý độc thân cả một đời. Người qua đường nữ C phản trào phúng. Chuyển phát nhanh tiểu ca còn có thể tìm đến lão bà. Tiếu Quý An tiện cười trộm. Nhịn không được muốn cho mấy vị này mỹ nữ điểm cái khen. Cái này nói. Trực kích đau điểm. Quá độc ác. Vỗ tay. Tiếu Quý An đối với ống kính. Một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Trầm thống nói, các vị khán giả, như các ngươi thấy, chuyển phát nhanh tiểu ca làm cho chúng ta xã hội hạ tầng nhân sĩ. Chẳng những sinh hoạt gian khổ, thì liền lấy vợ sinh con cũng khó như lên trời. Còn thường xuyên lọt vào mọi người khinh bỉ, yêu mến yếu thế quần thể. Ta phải theo luật thôi. Nhân gian khó khăn, chuyển phát nhanh tiểu ca. Hoàn mỹ, tương đương hoàn mỹ. Vốn là có thể kết thúc công việc, nhưng là hắn cảm giác yêu việt tự nhiên sinh ra. Bây giờ trở nên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh có nhà theo gió chuyển phát nhanh điểm. Chính là Giang Thần nhà kia. Tiếu Quý An nghênh ngang đi vào. Dự định làm xong cái này sau cùng một phiếu. Phi, là sau cùng một đợt phỏng vấn. Tiếu Quý An phỏng vấn nói. Các ngươi phần công tác này có phải hay không rất vất vả a, chuyển phát nhanh tiểu ca a, đúng vậy a, rất vất vả. Mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, còn muốn bị khách hàng mắng. Chuyển phát nhanh tiểu ca B, vất vả đó là khẳng định. Còn có một số ngoài ý muốn nguy hiểm, Lần trước có cái đồng sự bị hiểu lầm cùng nữ khách hàng yêu đương vụng trộm. Bị khách hàng lão công đánh gãy hai cái đùi. Hiện tại còn nằm tại bệnh viện. Thật thật khổ a, ta đều nhanh khóc lên. Tiếu Quý An nhỏ giọt thuốc nhỏ mắt. Gạt ra hai giọt thật nước mắt. Đối với camera, nhân gian khó khăn. Không ai qua được chuyển phát nhanh tiểu ca. Đặc biệt là vị kia bị hiểu lầm yêu đương vụng trộm. Còn muốn bị đánh gãy hai cái đùi. Thật quá thảm rồi. Phát rồ a, lúc này. Giang thần đi vào chuyển phát nhanh cửa hàng. Tiếu Quý An liếc qua. Ta thao. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca. Làm sao đẹp trai như vậy? Nhan trị cao như vậy? Tiếu Quý An. Phổ nam nhân xấu xí. Trong nháy mắt sinh khí. Còn có để cho người sống hay không? Thì là các ngươi những thứ này lớn lên đẹp trai. Để cho ta tìm không thấy bạn gái. Mẹ kiếp, ta muốn để ngươi biết nhan chị không thể làm cơm ăn. Ta Tiếu Quý An thế nhưng là một tên ký giả. Thân phận cao lớn hơn. Phải sâu sâu khai quật ngươi thống khổ trên người. Để mọi người nhìn xem. Đẹp trai như vậy cũng chỉ có thể đưa chuyển phát nhanh. Hừ hừ. Tiếu Quý An âm u mặt dần dần triển lộ. Hắn phỏng vấn chuyển phát nhanh tiểu ca căn bản không phải xuất phát từ quan tâm. Chỉ là muốn sử dụng bán thảm, khai quật đau điểm, dẫn phát xã hội chú ý, chính mình được cả danh và lợi mà thôi. Tiếu Quý An dương dương đắc ý, cầm lấy microphone đi lên hỏi Giang Thần. Tiểu ca, là cái gì để ngươi chịu đựng dầm mưa dãi nắng còn phải đưa chuyển phát nhanh? Là thích sao? Là trách nhiệm sao? Không, là thể nghiệm nhân sinh. Giang Thần mây trôi nước chảy. Tiếu Quý An, .. Không phải, ngươi không nên nói, là bởi vì nghèo sao? Thể nghiệm nhân sinh là cái quỷ gì? Tiếu Quý An khóe miệng giật một cái. Thể nghiệm nhân sinh, đưa chuyển phát nhanh sẽ bị khách hàng khiếu nại. Sẽ còn bị cố ý làm khó dễ. Ngươi không bị khinh bỉ sao? Còn thể nghiệm nhân sinh. Giang Thần rực rỡ cười một tiếng. Thân là nhân viên chuyển phát nhanh. Liền muốn chịu đựng nhân gian khó khăn. Làm người mà trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Tiếu Quý An có chút thẹn quá thành giận. Ta con mẹ nó phỏng vấn ngươi. Không phải để ngươi lạc quan như vậy. Lái như vậy lãng. Dạng này ta còn thế nào bán thảm. Ta còn thế nào tìm chuyển phát nhanh tiểu ca đau điểm. Ngươi dạng này không phối hợp. Ta tiết mục này không cách nào thu đi xuống a. Chẳng lẽ ngươi cái gọi là thể nghiệm nhân sinh cũng là bị trừ tiền lương. Bị người đối xử lạnh nhạt. Ăn không nổi cơm. Mua không nổi phòng. Mua không nổi xe. Cưới không được vợ sao. Tiếu Quý An một mặt lãnh ý. Chính là muốn nói ra những thứ này thấu xương. Khiến người ta cảm thấy lòng chua xót, trực kích đau điểm. Ai ngờ, ta nhìn ngươi đối thể nghiệm nhân sinh là có cái gì hiểu lầm. Giang Thần thản nhiên nói. Thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại có xe của mình. Có phòng của mình. Còn có một tòa tài chính đường phố cao ốc. Truy ta nữ sinh có thể lượn quanh đế đô một tuần. Chỉ bất quá ta đều chướng mắt. Giang Thần một bộ bình thản không có gì lạ. Bình dị gần gũi dáng vẻ. Có vẻ như nếu có việc. Tiếu Quý An nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Hoài nghi nhân sinh. Ta đi. Thật hay giả. Đưa chuyển phát nhanh có thể có xe của mình. Có phòng của mình. Còn con mẹ nó một tòa tài chính đường phố thương vụ cao ốc. Có lầm hay không? Chẳng lẽ đưa chuyển phát nhanh phúc lợi cao như vậy? Đây mới là đưa nhân viên chuyển phát nhanh chân thực diện mạo. Ta trước đó hiểu biết đều là hư giả. Bọn họ chỉ là điệu thấp. Nói ra thật xấu hổ. Ta đến bây giờ liền xe đều không có a. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ. Tiếu Quý An khóe miệng giật một cái. Mạnh gạt ra cười một tiếng. Vị tiểu ca này. Chúng ta là đến gần sinh hoạt chuyên mục tổ. Ngươi thật tốt phối hợp chúng ta. Không muốn như thế sốc nổi. Thật không có à, ăn ngay nói thật mà thôi. Giang Thần buông buông tay. Bất đắc dĩ. Hừ, Người vừa mới nói ngươi có xe. Xe kia đâu? Ra sao? Tiếu Quý An lạnh hừ một tiếng. Hắn ngược lại là nghĩ biết biết một cái nghiêu bức như vậy người. Hắn có thể có một chiếc xe gì? Còn không phải cái miệng này. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Thật là đúng dịp. Hôm nay bỏ ra điểm tiền tiêu vặt mua chiếc xe. Thì ngừng ở bên ngoài. Ha ha ha. Tiền tiêu vặt mua xe. Quả thực cười đến rụng răng. Tiếu Quý An nhất thời cứ vui vẻ. Tranh thủ thời gian mang theo nhiếp ảnh ra chạy về đi. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ven đường ngừng ba chiếc xe. Một chiếc 100.000 đại chúng. Một chiếc 30.000 Cherry QQ. Còn có một chiếc Bugatti Chiron sao? Thế giới đỉnh phong siêu xe. Lúc này đã vây quanh gần 100 người, cách tại 10 mét bên ngoài đều chăm chú nhìn. Hoặc là cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh. Tràng diện một lần cuồng nhiệt. Chiếc này Bugatti Chiron sao đúng là mẹ nó đẹp trai nổ. Mọi người tuyệt đối đừng tới gần a. Chiếc này thế nhưng là 200 triệu a, chúng ta đền không nổi. Đúng đúng đúng, mọi người nhìn chụp ảnh là được a, ta lên mạng tra xét. Cái này một cái đèn xe a, 5 triệu. Một cái lốp xe 590 ngàn. Hảo vô nhân tính, giá tiền này quý đến khó có thể tưởng tượng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.